Tổng tài đại nhân, anh yêu tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 vừa về tới khách sạn, lên đến phòng. Cô tắm xong, mặc tạm áo sơ mi của anh vào, lập tức mở máy ghi âm lên nghe cuộc hội thoại giữa con chip được gắn trên ngựa oi Lục Thính Phong. Nhưng có vẻ Lục Thính Phong đã biết nên con chip không thể kết nối được. Cô quay ra con chip trên người Lục Khiết Băng và anh em Bạch Gia. CX chẳng có gì vui, chỉ là cuộc hoan ái ba người của bọn họ. Ngọc Linh kinh tởm bọn chúng, một cô gái đem ra làm vật hiến tế lại còn bị hai tên sở khanh dâm dê thay nhau cưỡng bức thật kinh tởm. Đúng lúc đó, anh từ trong nhà tắm bước ra, cô lập tức cứng đơ người, mặt đỏ hơn quả cà chua. Anh chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông còn lại hoàn toàn nốt đi. Thấy cô như vậy, ánh mắt anh lóe lên ý cười ôm lấp cô. Sao thế, cô hơi né tránh anh, vội chuyển chủ đề. Không, không, có gì, con chip trên âng Lục Thính Phong bị phát hiện có xảy ra rủi ro ca. Anh nhếch môi, đè cô xuống giường thì thầm vào tai cô. Không ép con chip đó, quên nói với e, một khi nó bị âng khác tắt đi hoặc tìm cách để chúng ta không kết nối đờ si nữa thì lập tức tự hủy. Yên tâm, anh cúi đầu vào cổ cô, hít hà hương thơm từ cơ thể cô. Cô xấu hổ đưa tay đẩy đầu anh ra. Thần A, em chưa tắm. Bàn tay anh không an phận di chuyển khắp ngừa oi cô. Vừa nãy em vừa tắm mà. Cô đẩy anh ra ngồi dậy. Không, em phải tắm lần nữa. Anh bị cô đẩy ra hơi hụt hẫng, anh hơi nhếch môi cười nửa miệng sát mặt hỏi cô. Em muốn tắm ế? Cô gật gật đầu như một chú mèo ngoan ngoan. Anh liền đưa tay bế cô lên. Anh tắm cho em. Cô giãy giụa cuống quýt cố trốn thoát nhưng có vẻ sát thì bê lừng danh như cô không bao giờ thoát khỏi đờ si anh đâu. Bước vào bên trong phòng tắm, anh để cô đứng lên, chiếm lấy đôi môi anh đào ngọt ngào của cô, tay mở vòi hoa sen. Nước từ trong vòi hoa sen ở trên cao chảy xuống âng cô và anh. Hai cơ thể một lớn một nhỏ ướt nhẹp, cô không mặc áo ngực chỉ mặc chiếc quần nhỏ màu trắng bên trong. Chiếc áo sơ mi bên ngoài ướt nhẹp xuyên thấu lộ ra thân hình mỹ thể của cô. Anh tắt vòi hoa sen đi, để cô ngồi lên bệ đá trên bồn rửa tay. Rời khỏi môi cô, ánh mắt anh nhìn thân thể cô, ánh mắt anh đắm chìm trong sự quyến rũ xinh đẹp này. Cô xấu hổ, đỏ hết cả mặt, vừa rồi bị anh hôn đến mất hết sinh khí, hai tay không còn sức lực đưa lên che đi thân thể tuyệt mỹ. Đôi mắt đỡ đần nhìn anh mơ hồ, anh không kìm chế được cúi xuống hôn ngấu nghiến ngần cổ cô. Qua lớp áo sơ mi mỏng, anh từ từ cắn mốt nhũ hoa xinh đẹp ửng hồng, hai tay xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô. Tiếng rên yêu kiều của cô vang lên khắp gian phòng. Ưm, a a thần, a a anh càng cắn mốt mạnh hơn, gần như đắm chìm trong cơ thể cô. Ngọc Linh, em đẹp quá, đẹp đến choáng váng, xong cắn mốt chán, áo sơ mi bên ngoài tràn đầy nước bọt cùng dòng nước lạ kia. Anh di chuyển môi xuống nơi tư mật kia của cô, đưa tay hơi nâng cơ thể cô lên, xé rách chiếc quần nhỏ mỏng manh, liếm láp nơi tư mật kia. Dịch mật tràn ra ngà hoa, cô mềm nhũn ca cử động nổi. Đến lúc không chịu được nữa, anh bỏ khăn tắm quanh hông ra ngoài. Đưa cơ vật to lớn vào bên trong cô, dưới thân luân động liên tục di chuyển mạnh, khi bị anh đâm vào trong vô thức cô hét lên đầy khoái cảm. Hai tay ôm lấy cổ anh, hạ thân hứng chịu từng đợt va chạm của anh. Bên dưới va chạm liên hồi, tiếng rên rỉ của cô vang lên ngày một lớn. Xong, khi dòng dịch ấm tràn vào bên trong cô đỡ đần mềm nhũn ra, cơ vật nóng hổi vẫn ở bên trong cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa tay ôm lấy hai má cô, đôi mắt mông lung, tràn đầy dục vọng nhìn vào đôi mắt mơ hồ của cô. Một lần chưa đủ đâu. Anh ôm cô, đem cô ra ngoài giường, cùng cô đắm chìm vào cuộc hoan lạc trong đêm tối. Trừ oi càng tối, trận ân ái càng kịch liệt cách chương.